tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 213, góc truyện audio.com, chương 213 quyết định về nước 4 năm sau. Người đàn ông Hoắc Minh Dương này, luôn có cách khiến cô không chỗ ẩn trốn, không biết nên nói như thế nào, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy anh thì tự hồ đã định trước kết cục của bọn họ. Trên tivi người đàn ông dẫn theo người đàn bà từng bước một đi về phía ngay chính giữa sân khấu, nhận chúc phúc cùng tiếng vỗ tay của người khác. Bọn họ là Kim Đồng Ngọc nữ giới tài chính, hai vị đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Truyền thông nói bọn họ là một đôi trời đất tạo nên. Một người đàn bà khuôn mặt xa lạ, ngồi ở trước tivi xem hai người chậm rãi đi ra hội trường, theo đến là truyền thông xúm xít phỏng vấn khoa trương. Cô khẽ cười không nói lời nào, tựa hồ những gì đã thấy đều không phải cái gì quan. Trọng, chúng ta trở về nước đi, cô bỗng nhiên quay sang người đàn ông phía sau lưng nói một câu. Quyết định xong, vậy thì đi, người đàn ông sau lưng lau tóc đáp lại. Sân bay, chính là đại luật sư danh dự quốc tế như thế, lại không giải thích được trở về nước. Mẹ, bọn họ đều nhìn con kìa, bánh bao nhỏ dáng vẻ rất xinh đẹp, cậu bé nhỏ nhắn mũm mĩm, lông mi thật dài, hai mắt thật to, miệng nho nhỏ, nhìn ngược lại càng ngày càng giống một người. Không sao, không sợ, bọn họ thích con đấy. Lữ Hoàng Trung lái xe đưa Hà Vân Phi định đi một chuyến ra ngoài, không biết chuyện gì, trong lòng căng thẳng khó hiểu, hết thảy, đáng sợ hơn một chút so với cô tưởng tượng, cô không quá tự tin. Làm sao vậy, em còn đang lo lắng sao, trước đây em không phải là như vậy, anh nói xong, nhìn người phụ nữ trong kính chiếu hậu cười một tiếng. Không có gì, có thể lo lắng, tôi chẳng qua là trở về tìm một chân tướng, rất nhanh sẽ trở về Mỹ. Cô đã quyết định, lần này trở về cũng bất quá là vì chuyện như vậy. Làm xong, liền mang theo đứa trẻ đi, không tính trở về nữa. Nếu em quyết tâm phải về đến, anh cho rằng em đã chuẩn bị phải đối mặt anh ta. Lữ Hoàng Trung vẫn khá bận tâm, không biết cô có thể thích ứng hay không? Tôi là Hà Vân Phi, dĩ nhiên có thể. Từ đầu đến chân, cô đã không phải là người kia nữa. Cho dù phải đối mặt Hoắc Minh Dương, cũng không có gì đáng sợ. Ban đầu ở nước ngoài, cô bỗng nhiên nhận được ủy thác của Hoắc Minh Dương, nhiều năm nhận được điện thoại của Hoắc Minh Dương, tim cô vẫn không bị khống chế mà run rẩy. Nhà họ Hoắc vụ án khó giải quyết cần cô tự mình ra mặt, cô một tiếng từ chối. Nhưng Hoắc Minh Dương rõ ràng khá nóng nảy, Lữ Hoàng Trung cũng cực kỳ lo lắng, nói với cô, nếu như cô không chịu đối mặt, sớm muộn phải chết trong trí nhớ. Cô cuối cùng không có cách nào cự tuyệt, cô thừa nhận mình hèn yếu. Cho dù cái gì cũng biết cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Sau đó Lữ Hoàng Trung quyết định, ban đầu cô học luật pháp chịu nhiều đau khổ, bái bao nhiêu sư phụ, phí hết tâm tư tích lũy bao nhiêu người, chính là vì để lấy được chân tướng trong sạch, cơ hội tốt như vậy không cần, vậy sau này cơ hội lại cực kỳ nhỏ. Cuối cùng, Lữ Hoàng Trung thuyết phục cô, bởi vì bất kể như thế nào, cô đều không cách nào chịu trách nhiệm quá khứ, làm được chỉ có thể là nắm chắc hiện tại. Nhân dịp còn có cơ hội, nắm chặt hết thảy mong muốn. Đây là nguyên nhân chủ yếu cô một mực kiên trì tiếp. Hà Vân Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ hơi có vẻ mệt mỏi. Con trai, mẹ, đưa con đi nhà trẻ có được hay không? Đại Bảo gật đầu, được, mẹ đừng khóc, nói xong dùng tay nhỏ bé giúp mẹ xoa xoa nước mắt. Nghe thấy lời bảo an, Lữ Hoàng Trung quay đầu nhìn, em khóc cái gì, trở về là chuyện tốt, còn có thể gặp người cần gặp. Cô và Hoắc Minh Dương hẹn thời gian xong, vẫn còn thời gian. Căn bản không cần cuống cuồng. Cô định đi thăm Diệp Bách Nhiên trước, sau đó sẽ đi thăm mộ Hà Thúy Mai. Ngày mốt là sinh nhật Hà Thúy Mai, tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, là điện thoại của Diệp Thiến Nhi. Alo, Thiến Nhi, chị đến rồi, quên nói cho em. Hai người hàn huyên, nói mấy câu, Diệp Thiến Nhi cũng định trở về bầu bạn với Hà Vân Phi. Nhưng bị cô từ chối, chuyến này cô trở về rất nhiều chuyện cũng chưa xử lý xong. Lữ Hoàng Trung đã sớm tỉ mỉ sắp xếp hết thảy xong xuôi, cô cũng không cần phí tâm phí sức cám. Ơn anh, nếu không có anh tôi cũng không biết làm thế nào. Nhìn thái độ của cô khiến Lữ Hoàng Trung cảm thấy không yên tâm, còn thời gian em để Đại Bảo nghỉ ngơi một chút. Dáng vẻ cô bây giờ, rất dễ dàng khiến người ta phát hiện. Không sao, một lát mang Đại Bảo ra ngoài mua đồ. Nhà cửa cái gì Lữ Hoàng Trung cũng đã sắp xếp xong, tìm người dọn dẹp. Còn lại nhu yếu phẩm cần thiết lát nữa sẽ đi mua. Suy nghĩ thời gian còn sớm, định nghỉ ngơi trước, sau đó đi thăm Diệp Bách Nhiên. Alo, cô Hà, cô đã đến chưa? Hoắc Minh Dương bỗng nhiên gọi điện thoại đến, dọa cô giật mình, có vẻ anh cũng theo dõi thời gian xuống máy bay của cô. Ừ, tôi đã đến, hết thảy đều tốt, bạn đã giúp tôi chuẩn bị xong. Vâng vâng, cùng Hoắc Minh Dương gọi điện thoại, cô vẫn toát mồ hôi lạnh, không biết nên nói như thế nào mới phải, nhưng Hoắc Minh Dương quả thật lợi hại, khiến cô lập tức trở nên bối rối. Nhìn dáng vẻ Hà Vân Phi, Lữ Hoàng Trung nhíu mày. Em bây giờ là Hà Vân Phi, bất kể phương diện nào cũng không giống Diệp Tĩnh Gia năm đó, tại sao phải sợ Hoắc Minh Dương? Anh cố gắng khai thông tư tưởng Diệp Tĩnh Gia, nhìn dáng vẻ cô cực khổ, anh không đành lòng. Tựa hồ để cô trở về nước là làm khó cô, những trải nghiệm này ở trong nước quả thật không tốt lắm. Hồi tưởng lại, lúc ấy ở trong nước bị bắt cóc, sau đó tên bắt cóc phóng hỏa chạy ra khỏi kho hàng, sợi dây đã bị cô cởi ra, chẳng qua là tất cả cửa ra đều bị khóa kín, ngay tại lúc cô sắp bỏ cuộc nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô đốt lên hy vọng, cuối cùng lại bất ngờ phát hiện hầm trú ẩn. Tựa hồ là đại bảo cho cô sức mạnh, vì còn sống, cô rốt cuộc tìm thấy hy vọng sinh tồn thông qua cửa hầm cô. Bỏ ra chỉ bất quá lúc ấy cả người là máu, cô không dám đi bệnh viện, cũng không biết nên tìm ai, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lữ Hoàng Trung. Lữ Hoàng Trung lái xe đến cứu cô, về nhà khẩn cấp băng bó, ngày hôm sau lên phi cơ đưa cô đi Nhật Bản tìm đường lăng tịnh. Diệp Tĩnh Gia tiếp nhận phẫu thuật trải qua 4 lần cấy da, môi một lần đều là đau đớn thấu xương, lúc sinh đại bảo suýt chút nữa sinh khó mà chết. May mắn hết thảy đều đã qua. Chẳng qua là đối với Diệp Tĩnh Gia hoặc là Hà Vân Phi bây giờ mà nói, ngay cả nhớ lại cũng thì không muốn, cô không muốn đối mặt. Lữ Hoàng Trung lại không thể không ép cô, nếu không cô bỏ ra nhiều năm cố gắng như vậy, nút thắt này vĩnh viễn cũng không mở ra được. Hà Vân Phi biết Lữ Hoàng Trung là muốn tốt cho cô cho nên liền ngoan ngoãn đi theo trở về, chẳng qua là khổ cực trong đó, chỉ có. Chính cô biết, ba con buồn ngủ, đại bảo mệt nhọc đã muốn đi ngủ sớm. Lữ Hoàng Trung đi vào phòng bảo an, bắt đầu kể chuyện cho bảo an. Hà Vân Phi nhìn bóng lưng Lữ Hoàng Trung cười một tiếng, nếu như không phải là Lữ Hoàng Trung, bây giờ cô có thể hay không còn sống cũng khó nói. Nghĩ xong liền vội vàng be đâu mở máy vi tính, cô còn có rất nhiều công việc chưa làm. Vụ án này hoặc Minh Dương, cô chỉ hiểu biết rất lơ mơ. Nhìn dáng vẻ Hoách Minh Dương, có vẻ là muốn hất tay đối tác, cô chỉ có thể cho anh ăn đăng một chút. Chỉ cần không gặp người đàn ông đó, những thứ khác cũng không có khó khăn tiếp nhận như vậy. Hà Vân Phi nhìn tất cả tài liệu tìm án lệ liên quan trong năm nay, đối với vụ kiện này năm chắc phần thăng. Buông đồ trong tay xuống, bắt đầu bắt tay chuẩn bị công việc, cảm giác không có khó khăn như vậy. Lúc Lữ Hoàng Trung đi ra thấy Hà Vân Phi đang ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống cà phê, làm sao? Vụ án hoặc Minh Dương nhức đầu như vậy, em nhanh như vậy đã chuẩn bị kỹ càng. Thứ tôi còn cần là Hoách Minh Dương phải cung cấp cho tôi, những thứ khác đều chuẩn bị xong, tôi không muốn đập bảng hiệu nhưng cụ thể có được hay không vân là phải xem hiệu suất làm việc của Hoách Minh Dương. Người đàn ông đó cô hiểu cho nên bây giờ là năm chắc phần thăng, căn bản không cần lo lắng. Chỉ có lúc đang làm việc Hà Vân Phi mới có thể toát ra dáng vẻ tự tin như vậy. Hiệu suất của Minh Dương anh cũng biết cho nên chúc mừng cô Hà lại bắt được đơn hàng sộp. Lữ Hoàng Trung chúc mừng, nhìn dáng vẻ Hà Vân Phi đặc ý, khó tránh khỏi cao hứng một chút, phải biết thường ngày cô đều không coi trọng những thứ phù như này như vậy, bây giờ thái độ khác thường, cái này rất không bình thường, đoán chừng là trở về nước quá căng thẳng. Đúng rồi, Lăng Tịnh dặn dò em uống thuốc, còn việc cấy da trên cổ tay có muốn làm hay không? Lữ Hoàng Trung trước nhận được điện thoại của Đường Lăng Tịnh quên nói với Diệp Tĩnh Gia, không biết 7 giờ Diệp Tĩnh Gia có muốn làm cấy da tiếp hay không? Đàn bà nhìn sẹo lửa cháy trên cổ ai, cô van luôn không nghĩ cách từ bỏ, dù sao cũng không ai nhìn thấy, cô cũng không có ý định làm, một là bởi vì quá đau, ngoài ra cũng là nhắc nhở mình ban đầu cô gặp phải cái gì. Được rồi, nhìn dáng vẻ này của em, cái gì cũng đều chuẩn bị kỹ càng, anh sẽ không nói nữa. Anh biết tính khí Diệp Tĩnh Gia, hết thảy tất cả cũng không có khó mà tiếp nhận như tưởng tượng. Cô ngượng ngùng nhìn Lữ Hoàng Trung, lâu như vậy đều cực khổ Lữ Hoàng Trung, chuyện gì cũng đều theo ý cô. Không biết nên làm sao cảm kích mới phải cảm ơn anh, em và anh còn nói cảm ơn gì, không quan trọng. Đây đều là chính cô lựa chọn, mình cao hứng là được. Cho đến nay Lữ Hoàng Trung đều là đối với cô như vậy, cô biết rõ lòng Lữ Hoàng Trung, nhưng cũng không làm cái gì được, không cách nào hồi báo người đàn ông này, cho nên cô cũng không cố chấp bất cứ điều gì. Được rồi, em đừng có như vậy mãi, có cái gì thì nói. Nhìn dáng vẻ Diệp Tĩnh Gia tám phần cô lại suy nghĩ vớ vẩn. Buổi tối tôi muốn ăn bánh bao. Ban đầu Hoách Minh Dương bắt cô đi mua bánh bao, cô xếp hàng rất lâu, nếu như không phải là Lữ Hoàng Trung, không biết lúc nào mới có thể mua được, bây giờ lại muốn ăn. Lữ Hoàng Trung gật đầu, đi mua bánh bao cho Diệp Tĩnh Gia. Hôm nay Lữ Hoàng Trung so với cô còn khổ cực hơn một chút, nhưng cũng không oán thán, không hối hận. Cách chương.